phải thành thật nghe quân lệnh của đại tướng quân ta. Nếu hơi trái lời, ta nhất định sẽ mượn cơ hội diệt trừ. Hàn Huyền Linh nghe vậy, cười ha ha, vuốt râu gật đầu nói, đây mới là khí phách đại tướng quân. Hàn Mạc chăm chú nhìn Hàn Huyền Linh, bình tĩnh nói, nhưng tiểu ngũ biết được nhị bá đã đến. Tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Nói đến đây, hắn cẩn thận lấy ra một đồ vật từ trong lòng ngực, nắm trong tay, chậm rãi đưa cho Hàn Huyền Linh, nhị bá. Đây là binh phù đại tướng quân Tây Bắc. Từ nay về sau, quân Tây Bắc liền giao cho nhị bá. Hàn Huyền Linh chợt biến sắc, trầm giọng nói, tiểu ngũ, ngươi cần gì làm vậy? Hàn Mạc thành khẩn nhìn Hàn Huyền Linh, nhị bá, ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Hắn dừng một chút, mới chăm chú nhìn Hàn Huyền Linh nói, nhị bá, ngài có biết vì sao ta phải cầm binh phù này không buông tay không? Hàn Huyền Linh chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Mạc, bởi vì tiểu ngũ rất rõ ràng, đại yến ta thế gia tranh quyền, hoàng tộc thầm nổi dậy. Nếu binh phù này vẫn nằm trong tay Tiêu Hoài Ngọc thì tốt, nhưng nếu rơi vào trong tay người không phải Hàn tộc ta, tiền đồ Hàn gia ta sẽ tràn ngập nguy cơ. Hàn Mạc nói, cho nên vì an nguy của Hàn tộc ta, ta chỉ có thể nắm chặt miếng binh phù này. Nhưng hiện giờ nếu nhị bá tiến đến, dùng tài cán và uy vọng của nhị bá, sẽ càng thích hợp nắm giữ binh phù này. Trọng trách này thật sự quá nặng, tiểu ngũ chưa chắc có thể chống đỡ được rất tốt. Hơn nữa quân Tây Bắc trong tay nhị bá, Hàn tộc chúng ta chắc chắn cũng bình yên vô sự. Hàn Huyền Linh thấy vẻ mặt Hàn Mạc chân thành, biết hắn đều nói lời từ trong lòng, nhẹ nhàng đẩy binh phù trở về, lập tức vỗ nhẹ bả vai Hàn Mạc, hòa nhã nói, tiểu ngũ, đây là lời nói đùa. Binh phù đại tướng quân này chính là vật trấn quân của đại tướng quân, sao có thể âm thầm đưa tới đưa đi như vậy? Hắn hơi trầm ngâm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiểu ngũ, nhân phẩm của ngươi, nhị bá rất rõ ràng, tuy rằng cố chấp một chút, nhưng là một đứa bé trọng tình nghĩa, ngươi vẫn tôn kính nhị bá. Trong lòng nhị bá hiểu rõ, hôm nay hai ta ở đây, nhị bá có mấy câu muốn nói với ngươi, mời nhị bá nói, tài trí và năng lực của ngươi. Nhị bá hiểu rõ trong lòng, đủ để đảm nhiệm việc lớn, tuy rằng kinh nghiệm còn thiếu khuyết, nhưng thiên hạ này không ai từ nhỏ đã làm đại tướng quân. Lần này ngươi dẫn quân đánh thắng hai trận lớn, uy vọng trong quân Tây Bắc đang thịnh, sau này chỉ cần lịch lãm nhiều hơn, nhất định có thể trở thành nhân tài định quốc của đại yến ta. Hàn Huyền Linh thấm thía nói, Tiêu Hoài Ngọc chính là danh tướng của đại yến ta, được trên dưới đại yến kính yêu. Chẳng những vì tu vi võ đạo cá nhân của hắn, cũng không chỉ vì tài nắm binh của hắn, quan trọng hơn là nhân phẩm của hắn, trái tim trung trinh như một đối với nước đại yến kia của hắn. Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận nghe, Tiêu Hoài Ngọc nắm trong tay 10 vạn quân Tây Bắc, được nhiều người ủng hộ, ngồi ở vị trí đại tướng quân hơn 10 năm, nhưng hắn vẫn một lòng trấn thủ biên cương vì nước, gần như không nhúng tay vào chính sự triều đình. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hàn Huyền Linh hiện lên kính ý, Tiêu tộc phong quan vô cùng, trong đó có nhiều người không có lòng thần phục, nhưng Tiêu Hoài Ngọc đều trung thành và tận tâm với hai đời quân vương. Tướng trung nghĩa như thế, chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền sử sách. Hàn Mạc là loại thông minh nào? Lời này của Hàn Huyền Linh, hắn tự nhiên nghe được ý tứ trong đó. Thật ra lần này Hàn Huyền Linh tới tiền tuyến, Hàn Mạc đã biết rõ đạo lý. Hàn Mạc tay nắm quân Tây Bắc, hiện giờ uy vọng hưng thịnh, hơn nữa đã có thành tựu trong quân Tây Bắc. Người cảm thấy lo lắng nhất không thể nghi ngờ chính là hoàng đế nước Đại Yến. Yến đế tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn Hàn Mạc an toàn phát triển ở quân Tây Bắc. Tiêu Hoài Ngọc trung thành và tận tâm, nhưng bởi vì tay nắm binh quyền, điều này cũng khiến Yến đế lo lắng rất nhiều năm. Tiêu Hoài Ngọc vị tướng trung trinh như vậy cũng khiến Yến đế khó có ngày bình an để sống. Nhân vật như Hàn Mạc tự nhiên lại khiến Yến đế lo lắng ngày đêm. Yến đế muốn cản tay Hàn Mạc, nhưng nói dễ hơn làm. Nếu phái ra võ tướng khác, Hàn Mạc tự nhiên không có khả năng cho một chút thể diện, cũng không có khả năng chia cho người khác một chút binh quyền. Nhưng vừa vặn Hàn Huyền Linh lại là một người cản tay tốt nhất. Trên thực tế Hàn Huyền Linh cũng trở thành người lựa chọn duy nhất kết nối giữa Hoàng đế và Hàn Mạc về binh quyền. Hàn Huyền Linh chính là nhạc phụ của Yến đế, tính tình chính trực. Hắn lại là bá phụ Hàn Mạc, rất được Hàn Mạc kính yêu. Có Hàn Huyền Linh phối hợp ở đó, mới có thể cản tay Hàn Mạc. Trong mắt Yến đế, Hàn Huyền Linh nắm giữ binh quyền, an toàn hơn Hàn Mạc rất nhiều. Hàn Mạc tự nhiên hiểu được tình cảnh của Hàn Huyền Linh. Hắn không để cho bất cứ kẻ nào khác phân đi binh quyền quân Tây Bắc. Nhưng duy độc đối với Hàn Huyền Linh lại có thể ngoại lệ. Hàn Huyền Linh nắm quân quyền Tây Bắc trong tay. Mục đích của hắn cuối cùng vẫn coi đây là chỗ dựa, bảo vệ gia tộc khổng lồ phía sau mình. Nếu Hàn Huyền Linh cầm quyền, tự nhiên không có khả năng gây khó dễ cho gia tộc mình. Hàn tộc có thể bảo toàn. Ý tứ nhị bá, ngươi có hiểu được? Hàn Huyền Linh chăm chú nhìn Hàn Mạc, ngươi lịch lãm nhiều hơn, tự nhiên có thể nhân tài đại yến ta. Nhưng trái tim của ngươi cần phải giống như Tiêu Hoài Ngọc, phải trung thành và tận tâm với triều đình. Hàn Mạc chắp tay nói, nhị bá dạy bảo, tiểu ngũ nhớ kỹ. Hàn Huyền Linh cười cười, lập tức nhăn mày nhẹ giọng hỏi, tiểu ngũ, vị cô nương trong quân trướng của ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hàn Mạc tự biết đã kết tư tình với Tiêu Linh Chỉ, sớm hay muộn sẽ đón qua cửa. Chuyện này chung quy không che giấu được, cũng không giấu giếm Hàn Huyền Linh. Thấp giọng nói, nhị bá, Tiêu cô nương, Tiêu cô nương. Hàn Huyền Linh nhíu mày. Hàn Mạc cười khổ nói, là Tiêu Linh Chỉ, Tiêu Thái Sư thu dưỡng làm cháu gái. Sắc mặt Hàn Huyền Linh rốt cuộc thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Nàng là ai? Hàn Mạc thấy thần sắc Hàn Huyền Linh, không biết vì sao, hắn chưa từng sợ hãi lại sinh ra sợ sệt. Nhưng bất chợt lại nghĩ, ta cùng với Chỉ Nhi đã tự định chung thân, lần này chỉ cần Chỉ Nhi sống lại, nhất định sẽ cưới nàng về nhà. Trước đó là núi đao biển lửa, cũng phải bước qua. Hắn lập tức thu lại tinh thần, là Tiêu gia Tiêu đại tiểu thư Tiêu Linh Chỉ. Vẻ mặt Hàn Huyền Linh giận dữ, túm vạt áo Hàn Mạc, phẫn nộ quát, là Tiêu đại tiểu thư thánh thượng ban hôn sự gả cho Thương Nhi. Hàn Mạc sắc mặt không đổi, vẻ mặt kiên nghị gật đầu nói, là nàng, chỉ có điều nàng không thể gả cho đại ca, chỉ có thể gả cho ta. Cơ trên mặt Hàn Huyền Linh co giật, đôi mắt trợn lên, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Hắn đẩy mạnh tay, dưới giận dữ, nếu là người bình thường bị hắn đẩy, chắc chắn té ngã. Tuy rằng Hàn Mạc không phải người bình thường, nhưng cũng phải lui vài bước mới đứng vững. Hàn Huyền Linh nắm tay nói, tiểu ngũ, ta biết tính tình ngươi cố chấp, không thể tưởng được ngươi lại làm ra chuyện coi trời bằng vung như vậy. Nhất thời hắn vừa tức giận lại bất đắc dĩ, không biết nói thế nào mới tốt. Hàn Mạc tiến lên hai bước nói, nhị bá, trước khi thánh thượng ban hôn, ta đã tự định chung thân với Chỉ Nhi. Trong lòng ta có Chỉ Nhi, trong lòng Chỉ Nhi cũng có ta. Cuộc đời này ta không phụ Chỉ Nhi. Thánh thượng ban hôn cũng bất chấp, cho dù đại ca, mặc kệ hắn không chấp nhận, Chỉ Nhi đều không thể gả cho hắn. Ngươi giải thích với người trong tộc thế nào? Con giận còn sót lại của Hàn Huyền Linh chưa tan, nâng ngón tay chỉ mũi Hàn Mạc nói, ngươi giải thích với đại bá ngươi, phụ thân ngươi như thế nào? Ngày khác về kinh, ta sẽ báo cáo họ, thánh thượng đã ban thưởng hôn sự, ngươi giải quyết thế nào? Hàn Huyền Linh buồn bực nói, ngươi muốn cưới nàng, vậy thánh thượng ban hôn nên ứng phó thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn Hàn tộc ta kháng chỉ phải không? Hàn Mạc cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói, Tiêu gia đã xuống dốc, Tiêu Thái Sư Tiêu Hoài Kim đều đã chết, thánh thượng ban hôn. Hắn còn chưa dứt lời, Hàn Huyền Linh liền hừ lạnh nói, ngươi cho là Tiêu gia xuống dốc, hôn sự này liền không tính toán gì. Hàn Mạc quật cường nói, tiểu ngũ không chú ý nhiều như vậy, tóm lại ngoài trừ ta ra, Chỉ Nhi không thể gả cho ai hết. Hàn Huyền Linh thấy bộ dáng cố chấp của hắn, vừa buồn bực vừa lo lắng, thấp giọng quát lên, tiểu ngũ, ngươi mau chóng an bài người đưa Tiêu cô nương trở lại kinh thành. Có lẽ việc này còn có cơ hội vãn hồi. Không có khả năng. Hàn Mạc nói như đinh đóng cột. Nhị bá, mặc kệ ngài quở trách tiểu ngũ, chuyện này tiểu ngũ làm không được. Vẻ mặt hắn ảm đạm, cười khổ nói, khoảng cách độc của chỉ nhi phát tác không đến 12 canh giờ. Có thể qua được cửa này hay không còn chưa biết. Nghĩ đến đây, tâm tình hắn càng phiền muộn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sao động, trong lòng có ngọn lửa vô danh, không kìm nổi đánh một quyền vào cọc gỗ bên cạnh, dĩ nhiên đánh cọc gỗ o thô to kia thành hai đoạn. Hàn Huyền Linh nhìn vẻ mặt hắn, biết hắn đau khổ trong lòng, cảm thấy mềm nhùn, lòng thương yêu đột nhiên nổi lên, thở dài nói, tiểu ngũ, việc này ngươi vẫn phải suy nghĩ lại một chút thì tốt, không nói đến thứ khác. Tính tình thương nhi ngươi không phải không biết, thuở nhỏ hắn tâm cao khí ngạo, trong tộc cấp thấp đến coi hắn như báu vật, cũng bởi vậy khiến tính tình hắn hơi cố chấp, lòng dạ cũng khó tránh khỏi hẹp hòi một chút. Nếu biết Tiêu cô nương ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi có thể tưởng tượng được cảm thủ của hắn, có vài thứ có thể nhường, có vài thứ không thể nhường. Hàn Mạc thản nhiên nói, việc này sau này ta sẽ giải thích với hắn. Hắn nhận ta bồi lỗi cũng thế, không nhận cũng thế, ta không quan tâm. Hàn Huyền Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn dĩ nhiên biết Hàn Thương tâm cao khí ngạo lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn biết tuy rằng ngày thường Hàn Mạc nhìn như cởi mở gàn bướng, nhưng lại là một người cực kỳ kiên trì. Có một số hắn đã quyết định, dù 10 con trâu cũng không thể kéo trở lại, nhưng hắn lại biết, chuyện này đã trở thành tai họa ngầm lớn nhất trong Hàn tộc. Sau khi yên lặng một hồi, Hàn Huyền Linh rốt cuộc hỏi, không phải ngươi đã thu hồi giải dược sao? Vì sao không thể cứu tính mạng của nàng? Hàn Mạc nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có khả năng hỏi ra cái gì từ trong miệng Đỗ Vô Phong. Cho nên ta cầm tất cả dược phẩm nơi đó trở về, không dưới 100 loại. Vốn tưởng rằng trở về tìm vài cao thủ tinh thông dược lý lựa chọn ra giải dược từ đó, nhưng những dược hoàn này của Hắc Kỳ phần lớn giống nhau, không ngờ có mấy chục loại thuốc tạo hình rất giống, nhất thời khó có thể phân rõ rốt cuộc cái nào là giải dược thật sự. Nếu dùng nhầm dược rồi, không những không cứu được chỉ nhi, chỉ sợ sẽ hại tính mạng của nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười khổ nói, đã chọn vài canh giờ, vẫn khó có thể tìm được. Tiếp tục như thế, trước khi chỉ nhi phát độc, cũng chưa chắc có thể chọn ra giải dược. Hàn Huyền Linh ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, thật ra ta có một biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 928, Quân Sơn Nam. Hàn Mạc nghe Hàn Huyền Linh có phương pháp cứu giúp, lập tức mừng rỡ, không kìm nổi tiến tới nắm cánh tay Hàn Huyền Linh kích động nói, nhị bá, ngài thật có biện pháp cứu tính mạng chỉ nhi sao? Hàn Huyền Linh nhìn bộ dáng hắn, biết hắn quả thật vô cùng để ý Tiêu Linh Chỉ, trong lòng thầm than, mang ta đi xem giải dược. Hai người lập tức tiến vào trong chướng nhỏ, đám người Chu Tiểu Ngôn còn đang thí nghiệm giải dược, lợi dụng các phương pháp kiểm nghiệm độc tính. Trên trán Tiểu Quân cũng đã đổ mồ hôi. Hàn Huyền Linh đi tới phía trước, nhìn một chút nhíu mày nói, tiếp tục như vậy, cho dù có thể bài trừ dược vật có chứa độc tính ra, còn lại những viên thuốc không chứa nhiều độc tính, các ngươi có biết loại nào là giải dược thật sự không? Giải dược chưa chắc không có độc tính. Hắc Kỳ không giống với nha môn bình thường, nói không chừng muốn giải loại độc này đi, còn phải lấy độc trị độc mới được. Mọi người nghe Hàn Huyền Linh nói như vậy, đều cảm thấy rất có đạo lý. Trên người Tiêu cô nướng chúng hai loại độc. Chu Tiểu Ngôn giải thích, một loại là ngũ tinh độc gần đây bị ám khí đả thương, còn một loại là độc dược đã tích tụ trong cơ thể lâu ngày. Độc dược ngũ tinh này đã tìm được giải dược rồi, nhưng độc tích tụ trong cơ thể khó có thể nhận ra, vốn độc tích trong cơ thể còn mấy ngày mới phát tác. Chỉ có điều bởi vì độc ngũ tinh thời gian phát tác sớm, nếu trong 12 canh giờ tiếp theo không thể tìm ra giải dược chất độc tích tụ trong cơ thể, như vậy chắc chắn không còn cách xoay chuyển trời đất. Đôi mắt Tiểu Quân cũng đỏ lên, nói, tiểu thư chống đỡ không được lâu, vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Huyền Linh nhìn về phía Tiểu Quân, trầm mặc một lát rốt cục hỏi, trên người ngươi có loại độc tố đồng dạng hay không? Tiểu Quân gật đầu, ta có một biện pháp, nhưng lại cần ngươi phải chịu khổ. Hàn Huyền Linh nhìn Tiểu Quân nói, Tiểu Quân lập tức nói, chỉ cần cứu được tiểu thư,

kỵ binh Ngụy Quốc danh chấn thiên hạ. Ánh mắt thế nhân đều tập trung lên người thiết kỵ Ngụy Quốc, lại dần dần quên đi còn có một đội quân Sơn Nam giỏi về chiến đấu vùng núi. Hắn nghiêm nghị nói, tài cầm binh của Tư Mã Kình Thiên tự nhiên không thể bắt bẻ, nhưng ánh mắt nhìn người của hắn lại không cao minh. Nếu như đối chiến với các vị không phải Tiết Phá Dạ mà là Tư Mã Hạo Nguyệt, chưa chắc các vị có thể đánh tan quân Ngụy. Tiết Phá Dạ nắm giữ trong tay kỵ binh hùng mạnh, quyết chiến liên quân tại Bình Nguyên Nam Dương, đây vốn là quá mức liều lĩnh. Về phần phái ra đội thiết kỵ binh kia, làm cho toàn bộ thiết kỵ binh bị diệt, toàn quân tan tác, đây là sai lầm lớn không thể tha thứ của Tiết Phá Dạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, quân Nghị Hàn Mạc vẫn cẩn thận nghe chư tướng nói. Chờ Hàn Huyền Linh nói xong lời hắn rốt cục mở miệng hỏi, Hàn Tổng Đốc cảm thấy quân Sơn Nam chính là kình địch lớn nhất của quân ta lần này sao? Lúc này thảo luận quân vụ, hai người tự nhiên không thể dùng quan hệ chú cháu, chỉ dùng chức quan. Hàn Huyền Linh nghiêm mặt nói, nếu tác chiến bên ngoài lãnh thổ Ngụy Quốc, ví dụ như quân Ngụy tiến công Khánh Quốc, vậy tự nhiên là lấy kỵ binh làm chính. Khánh Quốc có khu bình nguyên rộng lớn, thích hợp kỵ binh tác chiến, nhưng tác chiến trên lãnh thổ Ngụy Quốc có rất nhiều khu không thích hợp kỵ binh xung phong tập kích. Ngón tay hắn chỉ biên giới Ngụy Quốc, nghiêm nghị nói, quốc thổ Ngụy Quốc có một nửa thuộc loại đồi núi. Hắn đi tới, lấy tay chỉ một chỗ trên bản đồ nói, các vị, nơi này chính là Ác Dương lĩnh của Ngụy Quốc đúng không? Tần Lạc lập tức nói, Hàn Tổng Đốc, nơi đó đúng là Ác Dương lĩnh. Nếu quân ta tiến quân từ phía nam Tam Dương lĩnh, như vậy Ác Dương lĩnh này trở thành chướng ngại lớn nhất trên đường tiến quân tới thành kinh độ của quân Ngụy. Tuy rằng Ác Dương lĩnh không nguy nga đồ sộ so với dãy núi Long Sơn Khánh Quốc, nhưng nơi này lại hiểm trở hơn Long Sơn. Hàn Huyền Linh thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói, không sai, Ác Dương lĩnh là một chướng ngại vật chắn trước mặt quân ta, cũng là con đường phải qua để tiến quân kinh đô. Tuy rằng toàn quân người Ngụy tháo chạy, nhưng chắc chắn lưu lại quân đội canh gác tại Ác Dương lĩnh. Trước sau Ác Dương lĩnh đều là vùng núi lớn nhỏ, gập ghềnh khó đi, người Ngụy đã chiếm ưu thế địa lợi. Nói tới đây, hắn nhíu mày, cũng không tiếp tục nói nữa. Thiết Khuê nói với Hàn Mạc, đại tướng quân, Mạc tướng cũng đã phái người tìm hiểu tin tức. Sau khi liên quân đại phá quân Ngụy, lấy Đình Thủy Quan, lòng người bên thành kinh đô kia đã hoảng sợ. Hoàng đế Ngụy Quốc liên tục hạ ý chỉ, mệnh lệnh quân đội các nơi tập kết Ngụy quận, bố trí phòng vệ ở ngoại vi thành kinh đô. Muốn tử thủ thành kinh đô, quân Ngụy có hơn 2 vạn người ở bờ tây sông Ô Mộc, hiện giờ đang huyết chiến trên sông Ô Mộc với quân đoàn tây bắc của Khánh Quốc. Bộ đội của Tiết Phá Dạ sau khi tháo chạy, hiện giờ cũng đang tập kết ngoại vi thành kinh đô, một lần nữa xây dựng phòng tuyến. Chỉ có điều Tiết Phá Dạ cũng không có để bộ hạ rút lui hoàn toàn, hắn đều để lại binh lực đóng lại ở các đoạn đường hiểm yếu tại các quận. Ác Dương lĩnh này cũng để lại hơn 4.000 người đóng ở đó, nắm khu vực hiểm yếu. Khổng Phi lập tức cười nói, 4.000 người, đó còn chưa đủ nhét răng chúng ta. Tần Lạc lập tức nói, Khổng Tổng Binh, Ác Dương lĩnh địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, một người giữ quan vạn người khó qua. Mặc dù binh lực quân ta nhiều, nhưng muốn lấy Ác Dương lĩnh, nhất định phải trả cái giá rất lớn. Quan trọng nhất vẫn là quân Sơn Nam. Hàn Huyền Linh trầm mặc một lát, cuối cùng nói, một khi quân Sơn Nam đến tiếp viện trước khi chúng ta lấy Ác Dương lĩnh, trận này sẽ càng không dễ đánh. Thần sắc Hàn Mạc cũng bắt đầu nghiêm nghị lên. Cuộc chiến Bình Nguyên Nam Dương, tất nhiên là đại phá quân Ngụy, hơn nữa thuận thế thu phục Nam Dương quan, lấy Đình Thủy Quan. Nhưng tiến vào tác chiến ở bản thổ Ngụy Quốc, khó khăn chưa chắc dễ dàng hơn hai trận chiến kia. Quân Sơn Nam am hiểu nhất chính là chiến đấu vùng núi, đối phó người Phong Quốc, bọn họ thất bại nhiều lần. Điều này cũng không cho thấy bọn họ thật sự là quân vô năng. Hàn Huyền Linh nghiêm nghị nói, tuy rằng quân Yến ta dũng mãnh thiện chiến, nhưng bàn việc cũng không thích hợp chiến đầu vùng núi. Nếu thật sự chống lại quân Sơn Nam, thật sự có thể dễ dàng nuốt bọn họ hay không cũng chưa thể biết được. Vạn Sĩ Thanh nhìn bản đồ vuốt râu nói, Hàn Tổng Đốc nói rất đúng. Chẳng qua quân ta bất luận là binh lính hay là cung cấp hậu cần, tình hình trước mắt đều hơn bọn họ. Nếu thể sống chết cường công, cho dù quân Sơn Nam đến, chúng ta cũng không sợ họ. Nhưng chúng ta cũng không phải chỉ lấy Ác Dương Lĩnh mà thôi. Thiết Khuê nhíu mày nói, nếu hao tổn quá nhiều ở Ác Dương Lĩnh, như vậy tiến quân tới kinh độ thực lực chắc chắn đã bị tổn thương lớn. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, quan trọng nhất là kẻ thù của chúng ta chưa chắc chỉ là người Ngụy. Lời vừa nói ra, mọi người đều hiểu được trong lòng, ngoại trừ Ngụy Quốc, Yến Quốc còn có một cường địch ẩn giấu, đó chính là Khánh Quốc Minh Hữu hiện giờ. Chỉ cần đánh hạ kinh đô Ngụy Quốc, tình thế tiếp theo không cần nói cũng biết. Hai nước Yến Khánh chắc chắn không ngoài dự đoán mà rút đao nói chuyện. Chiến tranh Ngụy Quốc hao tổn nhiều hơn một phần, cũng chẳng khác nào ít đi một phần thực lực khi đối chiến với Khánh Quốc. Nói cách khác, chúng ta phải ít tổn hao nhanh chóng lấy Ác Dương Lĩnh. Hàn Mạc trầm giọng nói, nhìn về phía Thiết Khuê hỏi, Thiết Tổng Binh, quân Sơn Nam hiện giờ có động tĩnh gì? Mặt tướng sớm phái người nhìn chằm chằm động tĩnh quân Sơn Nam, chẳng qua bên kia vẫn không hề có động tĩnh. Thiết Khuê nói, điểm này mặt tướng thật sự cảm thấy hơi kỳ quái. Giống như lời Hàn Tổng Đốc nói, tuy rằng người trong thiên hạ đều nói Tư Mã Hạo Nguyệt là tướng vô năng, nhưng trên thực tế người này ở Ngụy Quốc ngoài Tư Mã Kình Thiên ra chính là tướng lãnh có tài nhất. Tình thế hiện giờ, hắn không có khả năng không rõ ràng. Ngay cả người bình thường cũng có thể nghĩ đến phải điều binh nắm Ác Dương Lĩnh. Dùng tài cán của hắn, không có khả năng không nghĩ tới điểm này. Chỉ có điều bên kia truyền tới mấy phần quân báo, quân Sơn Nam vẫn không có động tĩnh. Chúng tướng đều nhìn nhau, chỉ cảm thấy bên trong quả thật có quỷ dị. Từ nơi chú quân quận Sơn Nam chạy tới Ác Dương Lĩnh, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Hàn Mạc vuốt cằm hỏi. Quận Sơn Nam trong năm quận của Ngụy Quốc chính là quận nhiều rừng núi nhất, đường gập ghềnh, núi non trùng điệp rất nhiều, hành quân cũng rất khó khăn. Cho dù ngày đêm hành quân, không có thời gian 10 ngày thì không thể đến được. Thiết Khuê nói. Hàn Mạc chậm rãi đi đến trước bản đồ. Thiết Khuê đã chỉ vào một chỗ trong lãnh thổ Ngụy Quốc nói, đại tướng quân, nơi này là chỗ trú chân của quân Sơn Nam. Hàn Mạc gật đầu, chăm chú nhìn hồi lâu, đột nhiên quay đầu, trầm giọng nói, các vị, mọi người nói, Tư Mã Hạo Nguyệt này có khả năng đang ám độ Trần Thương hay không? Mọi người đều nhìn nhau. Hàn Huyền Linh lập tức hiểu được, nói, đại tướng quân nói, quân Sơn Nam án binh bất động, bởi vì bày mê trận, sớm đã âm thầm điều binh tiếp viện Ác Dương Lĩnh. Hàn Mạc gật đầu, nói, bản tướng chưa từng gặp gỡ Tư Mã Kình Thiên, nhưng nghe đánh giá của mọi người đối với hắn, hắn có thể nhận tội danh, đảm nhiệm thế nhân thóa mạ, chịu nhục, an tĩnh ở biên thùy phía nam. Người như thế thật sự không đơn giản, hắn không thể không rõ ràng. Cho dù hắn bảo vệ biên cảnh Ngụy Phong, khiến người Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu thành kinh đô bị chiếm đóng, như vậy cho dù quân Sơn Nam bảo vệ được biên cương thì có ích gì? Thú không còn lông mọc chỗ nào, đạo lý này hắn không thể không hiểu. Cho nên bản tướng nghĩ, hắn không thể án binh bất động. Thứ chúng ta thấy, có lẽ là thứ giả dối hắn bày ra mà thôi. Đại tướng quân nói rất có khả năng. Thiết Khuê gật đầu nói, ti, công Tư Mã Hạo Nguyệt bí mật điều binh, thiết lập mai phục gần Ác Dương Lĩnh, khiến quân ta chỉ nghỉ Ác Dương Lĩnh có mấy ngàn quân phòng thủ, nổi lòng khinh thị, đợi cho đại chiến đang hăng say, hắn giết ra, chỉ sợ trận tuyến đầu của chúng ta sẽ loạn. Hàn Huyền Linh nhìn Hàn Mạc, đôi mặt lộ ra ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, rất có thể là khả năng này. Chúng ta không thể không phòng. Ngụy đế truyền chỉ các lộ quân Ngụy tập kết ngoại vi thành kinh đô, Tư Mã Hạo Nguyệt có khả năng không để ý đến Ác Dương Lĩnh, trực tiếp đi thành kinh đô tập kết hay không? Khổng Phi hỏi. Hàn Huyền Linh lắc đầu nói, nếu đổi là tướng lãnh bình thường, có lẽ sẽ phụng lệnh làm việc. Nhưng Tư Mã Hạo Nguyệt biết lợi hại trong đó. Nếu nói tới khả năng, hắn chắc chắn bố trí trọng binh ở Ác Dương Lĩnh. Nếu Tư Mã Hạo Nguyệt thật sự bí mật điều binh, như vậy hiện giờ quân Sơn Nam đã đến Ác Dương Lĩnh hay chưa? muốn bày ra nghi trận cũng không phải việc dễ dàng. Thiết Khuê nói, trước khi không có xác thực biết quân ta đánh vào lãnh thổ Ngụy quốc, Tư Mã Hạo Nguyệt sẽ không dám tùy tiện điều binh biên cương. Mặt tướng nghĩ tới, cho dù bí mật điều binh, ít nhất trước mắt quân Nam Sơn hẳn còn đang trên đường. Hàn Mạc nhìn bản đồ hỏi, các vị ai biết địa hình quận Sơn Nam? Chư tướng ở đây trên thực tế ít người đi tới Ngụy quốc. Tuy rằng trên bản đồ phác thảo vòng quanh biên giới Ngụy quốc, nhưng bên trên ghi rõ chủ yếu là các trạm kiểm soát, các thành trì lớn, đường nhỏ cụ thể cũng không ghi lại tỉ mỉ. Hàn Mạc thấy không có người trả lời, ngẫm nghĩ một chút, liền sai người đi truyền Chu Tiểu Ngôn. Giống như các vị nói, nếu quân Sơn Nam thật sự đến đây, chắc chắn hình thành uy hiếp rất lớn đối với quân ta. Nếu muốn quân ta thoát khỏi uy hiếp này, sớm lấy Ác Dương lĩnh, vậy nhất định phải đi chặn đánh quân Sơn Nam tiếp viện. Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm nghị nói, Tư Mã Hạo Nguyệt bố trí nghi trận bí mật hành quân, vì sao chúng ta không thể dùng đạo người trả lại cho người, cũng bí mật hành quân? Tướng lãnh ở đây đều hiểu được. Lời Hàn Mạc vừa nói, mọi người mơ hồ đoán được ý tứ của Hàn Mạc. Đầu mày Hàn Huyền Linh căng thẳng, hỏi, đại tướng quân muốn phái binh tiến vào quận Sơn Nam, chặn đánh Tư Mã Hạo Nguyệt trong cảnh nội quận Sơn Nam? Hàn Mạc gật đầu nói, đúng là ý tứ này. Thiết Khuê lập tức nghiêm nghị nói, đại tướng quân, đây là một chiêu rất hiểm. Hắn nhìn Hàn Mạc nói, nếu muốn chặn đánh Tư Mã Hạo Nguyệt nhất định phải biết bọn họ hiện giờ ở nơi nào.